mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, căn cứ hàng ngày 22, nhìn đến nàng kia biểu cảm, Trương Duyệt lại nở nụ cười, ngươi phỏng chừng không hiểu biết ta, nếu thực ta thật sự muốn hãm hại ngươi trong lời nói. Ngươi cho là ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này nói với ta. Trương Duyệt, ngươi đừng rất quá mức, ngươi cho là ỷ vào ba ngươi thân phận là có thể ở cơ lý muốn làm gì thì làm sao? Này căn cứ cũng không phải là ba ngươi một người định đoạt một lại. Lại mà tam nói xấu chính mình, hiện tại lại nhắc lên ba nàng, Trương Duyệt tỷ khí vốn sẽ không hảo, Hoàng Khả Tâm như vậy thiết kế chính mình. Nàng có thể nhịn là vì đương thời ở đối phương trên địa bàn. Nàng muốn chạy đi không nghĩ phức tạp, mà lúc này ba ba đã ở bên người, lại là của chính mình địa bàn. Nàng cũng không tưởng nhịn nữa. Nghe xong nàng lời nói này, nhất thời đến khí, nàng đã nói thôi, cái cô gái này làm sao có thể hảo tâm như vậy tới khuyên chính mình. Rõ ràng chính là tìm đến trà, nàng lạnh lùng xem nàng, hảo. Đã ngươi nói ta ỷ vào ba ta thân phận muốn làm gì thì làm. Hãm hại ngươi là đi. Ta đây khiến cho ngươi nếm thử. Ta chân chính hãm hại thủ đoạn của ngươi, vừa dứt lời. Trương Duyệt đã bắt nàng lực vung. Vương Mộng Khiết vừa mới vẩy ra hai thước xa. Đi theo Trương Duyệt lại vọt đi lại. Một cước đá đến nàng trên bụng. Đem nàng giống bóng cao su bàn đá vào ngày hôm qua vừa mới phiên tốt tình thế lý. Vương Mộng Khiết bị vẩy ra đi thời điểm đã bị kinh hách đến. Chờ bị đá đến tình thế lý khi, lại cả người đều mộng, nàng thật sự không nghĩ tới, Trương Duyệt dám ở nhiều người như vậy trước mặt ra tay với nàng. Qua một hồi lâu nàng mới bị trên bụng đau ý đau phục hồi tinh thần lại. Lúc này đã có nhân vây quanh đi lại, hảo tâm điểm, Hạ Điền đem nàng phủ lên, nàng bị lớn như vậy khổ. Tự nhiên là không đồng ý buông tha Trương Duyệt, hơn nữa lần này chính là tốt lắm cơ hội, so với nàng vừa rồi thiết kế còn muốn hảo, nàng nhất thời ủy khuất khóc lên, vừa khóc vừa nói, các ngươi thấy được đi, nàng, Trương Duyệt, là Trương Hạo sư trưởng nữ nhi, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, chen chân ở ta cùng Thẩm thiếu tướng trung gian, hiện tại ngay trước mặt mọi người đều dám như vậy khi dễ nhân. Quả thực khinh người quá đáng, mọi người nghe xong, không biết hoặc không biết Trương Duyệt, liền tin là thật, không khỏi dùng mang theo trách cứ ánh mắt xem Trương Duyệt. Trương Duyệt không vội, vẫn là cười, bất quá lại có ai biết nàng lúc này trong lòng lửa giận đâu. Vừa rồi nói xấu nàng là cái xảo quyệt mãnh liệt người. Hiện tại lại nói xấu nàng là kẻ thứ ba, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua giống nàng như vậy không biết xấu hổ. Nàng hỏi, ngươi nói ta chen chân ngươi cùng Thẩm thiếu tướng trung gian. Như vậy xin hỏi ngươi cùng hắn là khi nào thì ở cùng nhau? Ngươi có biết Thẩm thiếu tướng thân cao cao bao nhiêu? Sinh nhật là khi nào thì? Bình thường thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì sao? Ta, Vương Mộng Khiết sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Trương Duyệt thế nhưng không có trước mặt mọi người tức giận. Ngược lại đối nàng liên tục hỏi lại đứng lên, này cùng nàng mong muốn tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Trong lúc nhất thời nàng không biết thế nào trả lời là hảo. Đành phải đứt quãng nói, ta cùng hắn đại khái nhận thức có 2 tháng, hắn thân cao 1m8, sinh nhật là nguyệt ngày, nàng căn bản không biết Thẩm Nhiên sinh nhật. Nói tới đây thời điểm đem thanh âm phóng nhẹ rất nhiều. Tính toán mơ hồ đi qua. Sai, đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều đáp không được. Ngươi căn bản chính là đang nói dối. Trương Duyệt lười lại cùng nàng dây dưa đi xuống. Không đợi nàng nói xong liền vạch trần nàng. 2 tháng tiền Thẩm Nhiên ở thị, mà ngươi ở kinh đô. Các ngươi căn bản là không có biện pháp ở cùng nhau. Ngươi bất quá so với ta mới đến căn cứ 1 ngày mà thôi. Còn có hắn thân cao là 1m83, sinh nhật là mùng 6 tháng 5, bởi vì hắn chịu qua đặc thù huấn luyện, cái gì đều thích ăn, cái gì cũng không chọn. Còn có, ta cùng Thẩm Nhiên là từ tiểu liền nhận thức, ở một cái quân khu tiểu viện lớn lên, chúng ta cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua ngươi. Ở 2 tháng tiền, cũng chính là mặt thế 2 ngày trước chúng ta kết hôn. Lĩnh chứng, Thẩm Nhiên là của ta hợp pháp trượng phu, ta là Thẩm Nhiên hợp pháp thê tử, ta hiện tại nhưng là muốn hỏi một chút ngươi. Ta như thế nào thành ngươi cùng hắn trong lúc đó kẻ thứ ba? Ngươi có cái gì tư cách cùng thể diện, trước mặt mọi người như thế nói xấu ta? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.